dù sao hầu hết mọi người đều không có đến kiểm nghiệm. Tháp sáng hoàn toàn, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui sướng, nhìn chằm chằm tấm bia đá. Hy vọng không làm mình thất vọng. Xoẹt, suy nghĩ trong lòng hắn vừa động, bỗng nhiên tấm bia đá khẽ run, sau đó có từng điểm sáng không ngừng xuất hiện. Những điểm sáng này vô cùng nhiều, sau khi xuất hiện toàn bộ bay về phía Diệp Tinh, trực tiếp rơi xuống trên bàn tay của hắn. Nếu như nhìn kỹ, những điểm sáng này đều giống như bông tuyết vậy. Đây là ấn ký bia đá, toàn bộ điểm sáng trước mắt đều là ấn ký bia đá. Cách chương